Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1693, chương 1697, Lý Đạo Huyền chi chiến. Lý Đạo Huyền đối Hạ Minh sát ý không ngừng. Lý gia bị diệt môn, lệnh hắn vô cùng tức giận. Bây giờ hắn hận không thể đem cái này Hạ Minh chém thành muôn mảnh. Nhưng cùng lúc, Hạ Minh trên thân thiên cấp truyền thừa hắn cũng cực kỳ thèm nhỏ dãi. Chờ sẽ có một ngày hắn có thể tấn cấp thiên cấp. Đến lúc đó liền có thể cùng cái này long đầu phân cao thấp. Càng thậm chí hơn tại thay vào đó, trở thành long hồn một đời mới long đầu. Lý Đạo Huyền yên tĩnh địa đứng ở Hạ Minh trước mặt. Nhưng ở trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động. Bất quá cái kia trong lúc mơ hồ phát ra một loại uy áp, lại là dường như liền không khí cũng vì đó ngưng kết. Đây chính là địa cấp siêu cấp cường giả sao? Trong chốc lát, người chung quanh tất cả đều là lui lại mấy chục mét, đều là lặng ngắt như tờ nhìn trước mắt Lý Đạo Huyền. Ánh mắt ngưng trọng mà hoảng sợ. Đây chính là địa cấp cường giả sao? Cho dù là còn không có xuất thủ, cái kia cỗ uy thế đã để người đều không thở nổi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện chết một dạng yên tĩnh. Cái này vẫn là bọn hắn một lần gặp đến địa cấp cường giả xuất thủ. Đúng vậy a, giờ khắc này, Hạ Minh khẽ cười một tiếng, nhắc tới khí thế. Khí thế của hắn chính là Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế. Chính là cái kia tam giới chi chủ khí thế. Sao lại bị Lý Đạo Huyền khí thế chế chủ? Hôm nay cũng là thời điểm để ngươi Lý gia trả nợ. Hạ Minh ngôn ngữ ở giữa, mang theo dày đặc sát ý. Tê, gia hỏa này, vậy mà muốn giết Lý Đạo Huyền. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Địa cấp cường giả há là người khác nói giết thì giết. Đến, nói chuyện viển vông a. Lý Đạo Huyền hôm nay chỉ sợ sẽ không buông tha Hạ Minh. Hạ Minh muốn giết Lý Đạo Huyền. Cái này khiến người chung quanh đều là khẽ lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh căn bản cũng không có giết Lý Đạo Huyền tư cách. Ha ha, đã như vậy hôm nay thì càng không thể bỏ qua ngươi. Lý Đạo Huyền cười nhạt nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong mắt giống như là có một đạo làm cho thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống hàn mang lướt qua. Hạ Minh cũng là ánh mắt băng hàn, đạm mạc nhìn lấy Lý Đạo Huyền. Bất quá tại cái này nhưng trong lòng thì cực kỳ kiêng kỵ. Địa cấp cường giả, từ trước tới nay gặp phải khó giải quyết nhất địch nhân. Đáng tiếc a, nếu như cùng là địa cấp, hắn có 10 phần lòng tin nghiền ép cái này Lý Đạo Huyền. Chỉ bất quá đáng tiếc, đối phương căn bản sẽ không cho hắn trưởng thành cơ hội. Vậy liền thử nhìn một chút. Hạ Minh nói khẽ, Hạ Minh thanh âm rơi xuống. Toàn bộ tràng diện đều là biến đến yên tĩnh. Giờ khắc này, Lý Đạo Huyền như thiểm điện xuất thủ. Theo Lý Đạo Huyền, hắn nếu muốn giết Hạ Minh, cũng bất quá vẫy tay một cái. Cho nên, Lý Đạo Huyền căn bản cũng không có coi trọng Hạ Minh. Hắn chỉ muốn đem Hạ Minh đánh thành trọng thương, đem cái kia thiên cấp truyền thừa cho ép hỏi ra đến. Chờ ép hỏi ra thiên cấp truyền thừa về sau, hắn liền sẽ không chút do dự giết Hạ Minh. Thật mạnh, Hạ Minh hai con mắt bên trong mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Thân thể của hắn càng là dưới một trường này, run nhẹ nhẹ, trên mặt dữ tợn dần dần leo lên, vặn vẹo, đại lực kim cương trường, tam trọng kinh, thanh long kim thân quyết. Hạ Minh không chút do dự, đem chính mình ba môn tuyệt kỹ ào ào sử dụng đi ra. Hiện tại cũng không phải giấu kín thời điểm, bởi vì hiện tại hắn có thể là sống còn. Hạ Minh huy động quyền đầu. Nguyên khí trong cơ thể cũng là điên cuồng phun trào. Từng quyền, lực lớn vô cùng, tựa hồ muốn Lý Đạo Huyền đánh lui. Còn kiến hôi mà thôi, không biết tự lượng sức mình. Lý Đạo Huyền nhìn qua tình cảnh này, khinh thường lắc đầu. Hắn thấy, Hạ Minh cũng bất quá là tại làm sao cùng vùng vẫy giấy chết a. Phanh phanh, Hạ Minh trưởng lực đánh ra, ba môn tuyệt học sử dụng đi ra, Hạ Minh lực lượng cũng là đạt tới một cái cực hạn. Cái kia đáng sợ oanh kích lực, nhìn Liễu Kình Thiên đều là thần sắc biến đổi lớn. Gia hỏa này, vậy mà biến đến mạnh như vậy. Hắn nhưng là biết, lúc đó Hạ Minh đang cùng chính mình khi đối chiến, còn cần dùng hết toàn lực, vạn vạn không nghĩ đến. Bây giờ Hạ Minh vậy mà trưởng thành đến đáng sợ như vậy cấp độ. Gia hỏa này, vẫn là người a. Theo Hạ Minh một trường vỗ ra, cả hai đụng vào nhau thời điểm, Hạ Minh khóe miệng ở giữa bắt đầu chảy ra một chút vết máu. Đối ở thể nội loại đau khổ này, Hạ Minh dường như còn như không nghe thấy. Hai người đối đầu, cái kia phản kích lực lượng làm cho Hạ Minh đều là đầu đầy lớn. Bành, ngay một khắc này, Hạ Minh trong thân thể đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Loại lực lượng kia phảng phất là theo Hạ Minh toàn thân dũng mãnh tiến ra đồng dạng. Cái kia lực lượng đáng sợ bạo phát, làm cho Lý Đạo Huyền nhất thời lui lại hai bộ. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đồng tử đều là tại thích khách đột nhiên thít chặt. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cái kia Hạ Minh. Giờ này khắc này, Hạ Minh sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Lý Đạo Huyền. Mà hai người cũng là tại thời khắc này tách ra. Lý Đạo Huyền lại bị Hạ Minh cho đánh lui. Liễu Thiên Huyền, Dương Phi không bọn người mặt sắc mặt ngưng trọng, chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Đến mức Liễu Kình Thiên bọn người thì là sắc mặt kinh hãi. Nếu như giống như gặp quỷ, nhìn chằm chằm Hạ Minh. Cái này Lý Đạo Huyền thế nhưng là huyền cấp trung kỳ cao thủ. Dạng này cao thủ cho dù là trên mặt đất cấp bên trong, cũng không thể khinh thường. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà đánh lui trong truyền thuyết Lý Đạo Huyền. Gia hỏa này, đến cùng ẩn tàng nắm chắc bao nhiêu bài. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người là nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này. Trong mắt liền chuyển động một cái cũng không dám chuyển động. Bởi vì cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Hạ Minh đứng tại chỗ, chỉ bất quá, Hạ Minh tay phải lại là tại run nhè nhẹ. Vừa mới cùng Lý Đạo Huyền đối đầu một trưởng này thời điểm, Hạ Minh cảm giác mình tay cầm đều kém chút vỡ nát đồng dạng. Hạ Minh tay cầm run rẩy, rất hiển nhiên, cũng là thụ thương. Đây chính là địa cấp cường giả sao? Hạ Minh sắc mặt âm trầm. Địa cấp cường giả thật đáng sợ. Mình tại địa cấp cường giả trước mặt tuy nhiên chống nổi một chiêu, nhưng là chỉ có hắn tự mình biết. Lý Đạo Huyền căn bản cũng không có đem chính mình để vào mắt, cho nên làm dùng sức mạnh thời điểm cũng chỉ là tùy ý như thế nhất kích. Đối phương tùy ý nhất kích đều còn muốn chính mình dùng hết toàn lực. Như vậy nếu như hắn toàn lực xuất thủ lời nói, cái kia lại sẽ có mạnh cỡ nào? Hạ Minh tuy nhiên biểu hiện rất bình tĩnh, cũng không đại biểu lấy bốn phía người bình tĩnh. Hạ ca, vậy mà cùng Lý Đạo Huyền tương xứng. Cái này sao có thể? Tần Trạch nói với nói bừa cũng hiển nhiên thấy cảnh này. Tần Trạch nhịn không được nuốt nước miếng, ngưng tiếng nói, thì liền nói bậy cũng không nghĩ tới. Hạ Minh thực lực đúng là khủng bố như vậy. Lý Đạo Huyền, đây chính là bọn họ Long Hồn đại trưởng lão. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, đều là tại đứng đầu cường giả hàng ngũ. Cái kia uy danh hiển hách, khiến vô số người đoạt được biết rõ. Cũng là ngộ đến địa cấp trung kỳ phổ thông cường giả, đều không thể dung chuyển Lý Đạo Huyền dạng này tồn tại. Nhưng là bây giờ tình huống lại là có chút ngược lại. Cái này Hạ Minh bất quá huyền cấp hậu kỳ, lại có thể cùng Lý Đạo Huyền liều cái tương xứng. Dạng này thực lực thật sự là vượt quá mọi người đoán trước. Mà lại Hạ Minh cử động còn đánh vỡ bọn họ tất cả mọi người nhận định. Bọn họ cho tới nay đều coi là chênh lệch một cái muốn cảnh giới liền sẽ chênh lệch cách xa vạn dặm.